Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, ngươi là đậu bỉ sao? Nhà xưởng bên trong có 3 nam 1 nữ. Nữ: dung mạo xinh đẹp đoan trang, dáng người uyển chuyển, dung mạo đẹp đẽ, có một cỗ thành thục mị lực. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cuốn rúc vào nơi hẻo lánh. Van cầu các ngươi, không nên thương tổn ta. Nàng không ngừng cầu khẩn, điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng tam nam người lại thờ ơ, ngược lại lộ ra một loại không có hảo ý cười lạnh. Lão đại, ngươi tới trước. Một tên nam tử trong đó cười hắc hắc hỏi. Bên cạnh trung niên hán tử cười nói. Thật sự là vận khí. Chạy trốn đều có thể gặp phải một cái như thế chính điểm mỹ nữ. Thành thục phong vận, nhất định rất có tư vị. Ba người bên trong, cầm đầu một cái râu ria nam tử lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái động tác nhanh điểm. Muốn chơi cũng nhanh chơi. Đợi lát nữa giết xử lý sạch. Bên ngoài danh tiếng gấp. Chúng ta được nhanh điểm chạy trốn. Cái này râu ria nam tử. Chính là ba người bên trong lão đại. Ba người là giết người tội phạm cướp giật. Trước đó vừa mới cướp bóc mấy người. Giết hai cái. Hôm nay trốn đến nơi đây. Vừa vặn trên đường ép buộc một chiếc xe riêng. Còn không khéo. Tài xế lại là một tên xinh đẹp nữ tài xế. Cái này lập tức ép buộc nàng. Mở ra vùng ngoại ô. Đi tới nơi này mảnh vứt bỏ nhà máy trong phòng. Đang muốn chuẩn bị giải quyết nữ nhân này. Đương nhiên, giải quyết trước. Trước thật tốt khoái hoạt một phen. Hắc hắc, mỹ nhân, đừng sợ. Trước hết để cho hai anh em tốt thật khoái hoạt. Chờ sau đó lại tiễn ngươi một đoạn đường. Một người nam nhân cười bỉ ổi nói. Hắn một bên cười vừa đi về phía nữ nhân kia. Không muốn, van cầu các ngươi. Chấm ngoặc kép, nữ nhân kia dọa sợ. Nàng hoảng sợ muốn lui về phía sau. Đáng tiếc thối lui đến góc tường. Hai nam nhân cùng tiến lên đến. Liền muốn đối nàng tiến hành xâm phạm. Đi ra, đi ra. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng. Chấm ngoặc kép, từng tiếng thét lên truyền đến. Nữ nhân ra sức giãy giụa. Đáng tiếc làm sao có thể kháng cự qua hai cái khí lực lớn nam nhân. Rất nhanh, nàng y phục trên người bị xé rách. Nhà máy ngoài phòng, Liễu Thanh nhìn Nhất Thanh nhị sở. Trong lòng có chút không nói gì. Chính mình vận khí tốt vẫn là lưng. Thế mà đụng lên loại này sự tình. Tối hôm qua hai người nam thanh niên vụng trộm muốn xâm phạm nữ sinh. Vừa giải quyết, sáng sớm hôm nay lại đụng tới việc này. À, lúc này, Liễu Thanh đánh giá ba cái kia nam. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên linh quang nhất thiểm. Bọn họ không phải là võng thượng truy nã ba cái tội phạm truy nã sao? Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tối hôm qua giống như soát đến một đầu tin tức. Võng thượng truy nã, ba cái cấp A tội phạm truy nã. Không phải là trước mắt ba cái sao? Vừa nghĩ tới cái kia tiền thưởng. 1 triệu, nếu là bắt lấy chẳng phải là có tiền. Bắt bọn họ, có phải hay không liền có thể đạt được 1 triệu? Liễu Thanh nói thầm trong lòng một câu. Có chút tâm động, trước kia còn trần chờ muốn hay không cứu người. Bây giờ nghĩ đến có 1 triệu tiền thưởng. Còn do dự cái bóng. Chính hảo muội muội đọc sách đòi tiền. Bắt 3 người, liền có thể đạt được 1 triệu tiền thưởng. Làm đi, Liễu Thanh vừa nghĩ liền quyết định làm. Tuy nhiên có khả năng bại lộ chính mình. Nhưng vì tiền, vẫn là mạo hiểm làm một lần. Này, buông ra cái kia nữ. Để cho ta tới. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Dọa đến ngay tại lột y phục cởi quần hai cái đào phạm một cái giật mình. Cùng nhau nhảy dựng lên. Kém chút thì suy sụp. Mà 3 người bên trong. Duy nhất không nhúc nhích cái kia rất lớn vậy giật mình kêu lên. Tay run một cái. Khói đều rơi mặt đất. Nhà xưởng bên trong 3 nam 1 nữ đều bị đột nhiên xuất hiện một tiếng dọa cho phát sợ. Vốn là tuyệt vọng nữ nhân kia xem xét. Lại có thể có người tới. Trên mặt nàng lộ ra vẻ chờ mong. Lập tức ôm lấy y phục cuốn rúc vào nơi hẻo lánh. Hai mắt nhìn chừng chừng lấy nhà máy ngoài phòng. Chỉ thấy một tên đẹp trai thẳng tắp thanh niên từng bước một đi tới. Người tới, chính là Liễu Thanh. Ngọa tào, ở đâu ra tiểu tử? Hù chết lão tử, thấy rõ ràng Liễu Thanh. Ba cái đào phạm cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy giận tím mặt. Rừng núi hoang vắng lại có thể có người đến, hơn nữa còn là một tên mao đầu tiểu tử. Tam đại đào phạm mặt lộ vẻ tàn nhẫn, hai mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Liễu Thanh, lặng lẽ lấy ra dao găm. Một người từ phía sau lưng chạy ra một thanh búa, hung tợn chừng lấy Liễu Thanh. Cầm đầu râu ria nam tử, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm tiến đến Liễu Thanh, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi là ai? Hắn chậm rãi mở miệng, coi như tỉnh táo, dù sao chỉ có một người, hơn nữa còn là một tên mao đầu tiểu tử. Bị người phát hiện, tự nhiên muốn diệt khẩu. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Cho nên, trong lòng ba người đã hạ quyết tâm, đem Liễu Thanh cái này đột nhiên xâm nhập tiểu thanh niên cùng một chỗ giết mới được. Ta nói, có chuyện tốt sao có thể thiếu đi ta? Bởi vì cái gọi là người gặp có phần, tính ta một người. Liễu Thanh cười híp mắt đi tới, mở miệng cũng là một câu. Cái này vừa nói, tại chỗ ba cái đào phạm mộng, ngươi đặc biệt là đến khôi hài đậu bỉ sao? Mà cái kia thành thục xinh đẹp nữ nhân nghe xong mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy đau thương, trong mắt đều là hoảng sợ cùng sợ hãi. Ba cái đều đầy đủ sợ, hiện tại lại tới một cái, thế mà còn muốn gia nhập cùng nhau khi phụ nàng. Trầm Lam tâm lý nhanh tuyệt vọng chết rồi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Một người trong đó nắm lấy một thanh rìu, hung tợn đi tới. Hắn cười gằn nói, xú tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Hôm nay, lão tử trong tay lại thêm một cái mạng. Nói xong, hắn ba bước hai bộ xông lên, vung lên rìu trực tiếp bổ về phía Liễu Thanh. Người bình thường nếu là đối mặt tình cảnh này, khẳng định xong đời. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Liễu Thanh, có luyện khí 9 tầng tu vi, còn có kim cương bất hoại thể cường đại tu sĩ, đã chú định xuống chàng cùng kết cục. Rìu sắp bổ vào Liễu Thanh trán, liền muốn máu tươi tại chỗ. A, chấm ngoặc kép. Trầm Lam hoảng sợ phát ra rít lên một tiếng, sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn cái kia máu tanh một màn. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nhà xưởng bên trong truyền đến chấn động. Cái kia huy động rìu nam tử, không biết sao đột nhiên bay rớt ra ngoài, nện ở nhà xưởng rách nát cục gạch trên vách tường sụi lơ xuống tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để còn lại hai cái đào phạm ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngơ ngác nhìn bị đánh bay mười mấy mét bên ngoài đồng bạn. Trong lúc nhất thời mơ hồ, đại não có chút quá tải tới. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Đồng bạn của mình vì sao đột nhiên bay rớt ra ngoài? Đáng chết, chấm ngoặc kép. Lúc này, Dâu Ria Nam rốt cục tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Người này có vấn đề, khẳng định là một cái người luyện võ. Tiểu tử, ngươi thật sự có tài. Bất quá, chấm ngoặc kép. Dâu Ria Nam tỉnh táo lại về sau, nói lập tức móc ra một cây thương nhắm ngay Liễu Thanh. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, cười nói, ta nói, ngươi cái này thương đánh không chết ta, ngươi tin hay không? Đánh không chết ngươi. Dâu Ria Nam cười, nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a, coi là lão tử không dám giết ngươi. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn nói ra. Liễu Thanh tâm lý rất bình tĩnh, một chút không sợ, một cây thương mà thôi, căn bản không sợ, bởi vì kim cương bất hoại thể viên mãn đã có ngăn cản phổ thông viên đạn lực sát thương. Sau một khắc, tiếng súng vang lên, toàn bộ nhà máy trong phòng yên tĩnh, cuộn rút trong góc Trầm Lam dọa đến trái tim siết chặt. Cẩn thận mở mắt ra, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Không nói nàng, liền tại chàng ba cái đào phạm đều ngốc trệ tại chỗ. Làm sao có thể? Cầm đầu Dâu Ria Nam trừng lớn hai mắt, gặp quỷ đồng dạng, hoảng sợ nhìn lấy Liễu Thanh. Chỉ thấy trước mặt hắn 3 cm chỗ thế mà ngừng lại một viên đạn đầu, bị một cổ khí tức vô hình chặn, không cách nào tiến thêm, sau cùng xoạch rơi trên mặt đất. Không có khả năng. Dâu Ria Nam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn một tiếng, muốn lần nữa bóp cò. Đáng tiếc Liễu Thanh không cho hắn cơ hội này. Bóng người nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người. Bành bành, hai lần trọng quyền, tiếp lấy truyền đến một trận trầm đục. Sau cùng hai cái đào phạm cùng nhau bay rớt ra ngoài, nện ở cục gạch trên vách tường, sụi lơ ở nơi đó không cách nào động đậy. Bọn họ đồng tử phóng đại, gặp quỷ một dạng trừng lấy Liễu Thanh. Hoảng sợ, sợ hãi, không tin, viên đạn thế mà đánh không chết đối phương, thậm chí không gây thương tổn đối phương một chút lông tơ. Trên đời, thật có người có thể đỡ đạn. Giả đi, hắn là người hay quỷ? Ba cái đào phạm đều bị sợ choáng váng, thân thể bị trọng kích, không cách nào động đậy. Toàn thân kịch liệt đau nhức để ba người bọn họ mặt đều biến đến tím xanh. Tăng thêm hoảng sợ biến đến mặt không còn chút máu. Liễu Thanh hạ thủ lực lượng phân tắc nắm thật vừa lúc. Chỉ là đánh ngã ba người, không có trọng thương bọn họ, dù sao vẫn là có giữ lại. Trong góc Trầm Lam nhìn ngây người, nàng ngây ngốc nhìn lấy Liễu Thanh, hoàn toàn không nghĩ tới một cái xem ra dịu dàng thanh niên đẹp trai, thế mà lập tức đánh ngã ba cái hung ác đào phạm. Vẫn là có súng cái chủng loại kia, vừa mới rõ ràng nổ súng, vì sao thế mà không bị thương tổn? Hắn còn là người sao? Mỹ nữ, thương lượng với ngươi chuyện này. Lúc này, Liễu Thanh nhìn trước mắt đờ đẫn nữ nhân xinh đẹp, đột nhiên áp sát tới, dọa đến Trầm Lam một cái giật mình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.